Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Chúng ta cùng với Đình Duy sẽ theo dõi tập 12, cũng là tập kết thúc của tác phẩm Chuyện Làng Cuội của cô tác giả nhà văn Lê Liệu trong buổi tối ngày hôm nay, để cùng đồng cảm với số phận của nhân vật bà Đất trong tác phẩm truyện này và cùng nhớ lại một thời vừa đáng nhớ vừa đáng quên của đất nước chúng ta. Đã có lúc ngồi một mình, anh thốt lên trời những con đàn bà ích kỷ đều cáng. Vậy mà mỗi khi gặp sự tức giận định mắng mỏ, dằn hắt con điều gì, lập tức lời đe nẹt của mụ vợ lại như cái bóng ma vờn vỡn ở sau gáy, như hai hàm răng của mụ đang nghiến lại, rít lên. Tôi biết mà, anh còn thương đứa con riêng của anh hơn con tôi. Thế là anh thấy trần trần, dù mụ ta ở cách xa hàng trăm cây số, vẫn thấy trần trần. Mà thực ra càng ngày anh càng thấy bất lực trước đứa con bất trị của anh. Song cũng do mụ tàn nanh ác với bố nên con bé đánh đá bất trị ấy có phần dịu dàng với bố hơn. Anh về đến nhà lúc nó đang ngồi với bà, không thể tránh mặt được nó trong lúc bực tức nó, anh đành ngồi lại. Anh hỏi nó trước. Huyền, về lúc nào? Nghỉ phép hay có công việc gì? Con về làm ăn nhớn với bố đây. Thế thì tuyệt vời. Huyền ta đang rất cần người vác đất khỏe như con. Bà sợ hai bố con lại sắp sửa vạc nhau, vội vàng vun vào. Nào thôi, Huyền đi nấu cơm cho bố ăn đi con. Bà toàn ăn khoai, làm gì có gạo. Cái con bé này toàn trêu bố. Gạo của bà ở vại ấy, sao lại không? Liệu có còn nổi một cân không bà? Hiếu nói, thôi, ăn khoai cũng được mẹ. Huyền nói, thì con đi nấu đây, chưa chi bố đã tự ái. Thôi, con ngồi đấy, bố nói chuyện đã. Mẹ mang khoai ra đây cho con, mẹ. Bác Nạc đã thì thọt với bố chuyện tối qua của con chứ gì? Bố chưa biết, bố hỏi con được nghỉ mấy ngày. Con đi thực tập, bố định cho con xung phong lặn xuống nước bốc bùn phải không bố? Thực tập à? Khoan, để bố tính xem thế nào, hay là thế này. Anh dừng lại. Mẹ anh đợi chờ, con Huyền giả vờ nghiêm trang, anh nói tiếp. Con có thích ở nhà với bà không? Nhất bố ạ, nhưng hết thời gian thực tập bố chỉ thị trong phòng giáo dục cho điểm 10 và nhận xét con loại giỏi đặc biệt nhé. Bậy nào? Phòng giáo dục đã mời bố mấy hôm nữa sẽ gặp mặt các giáo viên trong toàn huyện. Chắc là có đoàn thực tập. Bố sẽ đề nghị đoàn tham gia chiến dịch làm giàu của huyện, nhưng không phải là vác đất. Tất nhiên nếu ai có tinh thần xung phong cũng rất hoan nghênh và không từ chối. Vì hàng mấy ngàn giáo viên, học sinh người ta cũng tham gia lao động quên mình cơ mà. Thế thì chúng con làm gì? Ra về các xã, tổ chức các lớp học buổi tối, toàn bộ các giáo viên trong huyện cũng chia theo từng cụm. Có đoàn thực tập về nữa, tốt lắm. Ngày lao động, đêm học, có lớp chỉ 15 người cũng dạy. Quan trọng là học sinh hiểu bài, hết chương trình là xong. Các giáo viên cũng luyện khả năng dạy toàn diện. Người ta chia chuyên khoa là thừa hả bố? Con xin nói ngay là nếu bắt con đụng vào những môn văn sử địa là con goodbye bố ngay đấy. Thế mới phải rèn luyện. Các giáo viên ở đây họ đã tập huấn cả rồi, mỗi môn mấy chục tiết cơ mà. Riêng đoàn thực tập vẫn dạy theo chuyên khoa mình học. Thế là con yên tâm chứ gì? Tiến tới huyện ta, học sinh không cần xem xét kết quả học tập mà xem nó lao động vác đất có tốt không. Kể cả như thế cũng chẳng làm sao. Những người anh hùng chăn nuôi, trồng đay, trồng lúa và thủy lợi của huyện này không ai học hết lớp 5. Người ta vẫn có sáng kiến, có kinh nghiệm hơn hàng chục ông kỹ sư như những con mọt sách mà chả phát huy được sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở khâu nào. Nhiều khi còn cản trở khả năng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của quần chúng. Vì thế nên ban bí thư tỉnh ủy trước đây mới lớp 3 đã viết hàng đống sách dạy về kỹ thuật trồng lúa, lúa xuân, lúa mùa, nông nghiệp 8-9 gì đấy. Từ thực tiễn người ta đúc kết thành kinh nghiệm cũng được chứ sao. Lớp 3 mà đòi đúc kết khoa học, bác ấy làm có làm gì đâu mà bảo có thực tiễn. Thôi, bố cứ đợi sau này có người người ta viết hộ rồi ký tên bố, không cần nhờ xin thêm cái bằng kỹ sư thủy lợi nữa bố ạ. Tao có việc của tao, không việc gì đến mày, đừng giở trò nói mất dạy. Bố lại nóng rồi. Con chỉ thấy nó buồn cười thế nào ấy. Giá bố cứ học từ lớp 1, lớp 2 cho con tử tế, có khi... Mày câm mồm đi, đồ vô ơn bạc nghĩa. Con không như bố nói đâu, bà đây này, bà không hề kể công, không bao giờ đòi phải trả ơn trả nghĩa. Nhưng nếu bà cần bảo con, cháu ơi, cháu hãy chết đi để cho bà được yên vui tuổi già, cho bà bớt được nỗi tủi nhục, con cũng không chần chừ sống thêm một giây đâu. Một kẻ phản động còn độc ác hơn kẻ bội bạc. Tối qua mày nói những gì ở xã này mày có nhớ không? Có nói sự thật, không bao giờ con quên kẻ độc ác nào lại cho lấp đầm cuội. Nếu cần bố cho bắt con, như bắt 5 người tối hôm qua đi. Mày còn đã nói độc địa, rồi sẽ có người gô cổ mày lại. Còn bây giờ tao tát cho vỡ mặt mày, để mày không thể làm giặc ở nhà này. Hai tiếng bốp bốp báo hiệu những câu nói của người cha có hiệu lực. mười đầu ngón tay hằn đỏ hai má con gái. Cô bé đứng im, không né người, không chống đỡ. Hai mắt cô trừng trừng nhìn bố và hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Bà Đất bê rổ khoai từ bếp lên, thấy con sấn lại cháu. Bà vội vàng giúp vứt rổ khoai xuống bậc cửa, chạy lại giữ lấy tay Hiếu khi anh đã tát con xong. Trước hai bàn tay run rẩy của mẹ, cái nhìn chằm chằm của con vào mặt mình, Hiếu thấy như chính mình đã tát vào mặt mình, làm cho nó nóng bừng lên. Máu trong đầu anh chạy dần dật. Anh không còn đủ sức đứng lại, lặng lẽ cúi mặt đi ra cửa, bước qua những củ khoai lăn lóc và tiếng nói lầm rầm của bà mẹ. Sự thể làm sao lại ra thế này? Cả hai bố con cùng đói, có khổ không? Ở nhà nạc, Hiếu niềm nở bắt tay các ủy viên thường vụ Đảng ủy Đại Thắng. Thực ra việc làm của các anh đêm qua là rất ngu xuẩn. Nếu vào lúc khác tôi đã chỉ cho các anh vỡ mặt, nhưng lúc này tôi phải để các anh hí hửng là có tinh thần trách nhiệm, ý thức cao, quyết tâm sắt đá. Anh vào việc ngay khi mọi người vừa ngồi xuống. Tôi đã nghe anh Nạc nói tình hình, muốn gặp các anh trong thường vụ. Trước hết, thay mặt cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch và Thường vụ Huyện ủy, biểu dương sự vững vàng, không gì lay chuyển nổi của Đảng bộ ta. Trước những sự cố xảy ra đột xuất của đêm qua, các anh vẫn giữ được tinh thần cho bà con, huy động lực lượng ra quân hùng hậu như sáng nay là cố gắng rất lớn. Bây giờ có hai việc phải làm ngay. Một, cho giải 5 tên phá hoại lên huyện. Nói với công an đợi tôi về trực tiếp hỏi cung, rồi tùy theo thái độ của chúng huyện sẽ xử lý. Nhớ mang đầy đủ mọi tài liệu và tư trang của chúng, khi giải đi không cần trói, không cần đánh đập và có bất cứ lời lẽ nào sỉ nhục chúng. Nói với các anh ấy là tôi dặn, cứ cho chúng nó ăn uống no nê, tinh thần cảnh giác của các anh rất cao, nghiêm túc bảo vệ nghị quyết của huyện ủy. Nhưng đối với bọn này, phải làm kín kẽ. Không có nó lại be lên, là địa phương chúng ta đối với con người như con vật, mất tự do, không có nhân quyền. Việc thứ hai, trên con huyện nhà tôi, tội của nó nguy hại, gây ảnh hưởng xấu, còn ghê gớm trực tiếp hơn mấy thằng kia rất nhiều. Thú thật với các anh, về đến nhà tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh, xông vào tát cho nó đến vỡ mặt. Mà trước khi sang đây, các anh đã nhìn thấy mặt nó còn hằn bàn tay của tôi. Trong trường hợp này, các anh bình tĩnh hơn tôi. Bắt nó vào lúc này, lập tức tiếng tăm đồn ầm lên. Con bí thư huyện ủy chống lại nghị quyết của huyện ủy. Nếu như thế thì tác hại đến chiến dịch sẽ không ai lường nổi. Tôi không chỉ cảm ơn các anh là cái tình đối với tôi. Tôi đang nói với cương vị của một bí thư, tổng tư lệnh chiến dịch, biểu dương các anh có tầm suy nghĩ sâu sắc, đã không xử lý nóng vội, biết hy sinh cái riêng của xã mình phục vụ cho cái lớn của toàn huyện. Cả năm đồng chí thường vụ đều cảm thấy như bí thư ám chỉ sự tỉnh táo bình tĩnh của chính mình, nên tất cả các cánh mũi đều nở ra phập phồng nghe bí thư hướng dẫn cách xử lý tiếp. Lúc ra về ai cũng gật gù khen bí thư huyện ủy quả là cao tay. Bố đánh con là tình cảm riêng trong gia đình, còn việc chung của xã lại khác. Tối hôm đó bí thư Đảng ủy đến nhà coi như không hề biết chuyện gì xô xát của gia đình, ông bảo Huyền. Tối qua nghe cháu nói bác định gặp cháu nhưng bận quá, bây giờ mới đến được. Có nguy hiểm lắm không bác? Hay lắm, nghe cháu nói cứ như nhà văn nhà báo ấy. Bác định đến bàn với cháu như thế này. Hàng ngày các bác tổng hợp kết quả lao động hăng say của nhân dân xã ta, rồi cháu thêm văn vẻ giấm ớt vào, gửi cho đài phát thanh huyện người ta phát thanh cho mình thì quý hóa quá. May cháu về đây, cố làm sao cho xã ta không thua kém xã nào. Bác sẽ xin với huyện để cháu ở lại đây. Cháu cứ làm nhà báo, còn sau này huyện khắc lo khi cháu hết thời hạn thực tập. Cháu phải làm sao cho xã mình mở mày mở mặt ra. Mấy năm nay làm bao nhiêu mà không được lên đài lên báo cũng vứt. Con bé đỏ mặt bẽn lẽn mồm nói. Cháu không biết làm đâu. Để cháu suy nghĩ xem như thế nào. Nhưng rõ ràng trong bụng thì thích quá. Giao cho nó làm nhà báo, tức là bịt mồm nó lại. Cô nói giỏi thì cô cứ viết đi. Viết lên thấy rắc rối phức tạp, không đúng ý chỉ đạo của huyện không đọc thì thôi, bắt bò nhau à. Bố nó nói đúng thật, cứng bao nhiêu thì giòn bấy nhiêu. Những con bé càng đanh đá, càng bất cần thì càng dễ phỉnh. Từ người đầu bạc răng long đến một đứa hỉ mũi chưa sạch, ai chả thích được phình. Được hơn người, chính những cái con cứng vỏ ấy là rất thích hơn người. Chỉ cần cho nó chức tổ trưởng chỉ huy một tổ viên là nó đã thích. Dù không thích làm, vẫn thích được có vai trò hơn người. Nhất là không có cháu, công của xã mình như công cốc, không ai thèm biết đến. Thế là cháu thấy mình quan trọng quá. Quả là bố mày cáo thật, nhưng giao sắc không còn được chui. Phải nhờ ông chị mày đấy cháu gái ạ. Cũng vào lúc chập tối hôm nay, bí thư huyện ủy bước vào phòng khách sang nhất của huyện. Trên bàn bày đầy bánh kẹo, bia, thuốc lá như tiếp khách quan trọng của bộ. Ngồi quanh đấy là 5-7 anh tuyên huấn, văn hóa thông tin, giáo dục và 5 vị tù nhân. Bí thư bỏ qua những cán bộ trong huyện, Anh tươi cười nắm tay như vô lấy từng vị khách quý. Anh nói rằng việc làm của xã Đại Thắng đã làm anh xấu hổ về sự thất thố và thiếu hiểu biết của chính cái xã mình. Nghe báo cáo, anh đã ra lệnh cấp tốc phải đưa những người bạn anh đã vinh dự được biết tên mà chưa hề biết mặt về huyện. Anh cũng xin lỗi vì đang bận đi kiểm tra, bây giờ mới về để gặp mặt các anh được. Thôi thì dù sao cũng là lỗi của chúng tôi. Xin các anh tha thứ vì từ nay chúng ta như những người bạn quý của nhau. Lúc nào anh cần, cứ điện cho tôi và anh em Tuyên Huấn. Văn hóa giáo dục cùng ngành với nhau ở đây. Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì có thể làm được phục vụ cho công việc nghiên cứu sáng tạo của các nhà văn nghệ sĩ và nghiên cứu giảng dạy. Những lời ngọt hơn kẹo, say hơn cả bia trúc bạch, làm các nhà đều choáng choáng cảm động ôm chầm lấy bí thư mà hứa hẹn, mà nhất định sẽ kéo nhau về đây là một việc gì đó chứng tỏ sự khâm phục sâu sắc của chúng tôi với những việc làm lớn lao, đầy sức thuyết phục tầm cỡ thế kỷ cả. Nhất định huyện này sẽ đi vào thế kỷ 21 như đi lên trên thiên đàng. Cái thiên đàng bắt đầu đã hé mở lúc 11 giờ đêm, tất cả các cụm đều báo về kết quả ngày ra quân đầu tiên đều tăng năng suất từ 200 đến 270% so với kế hoạch. Cứ khí thế này, phát huy nó lên, đồng thời nổi dậy vừa quy hoạch ruộng đồng, đường xá, vừa quy hoạch các thôn xóm, bây giờ phải gọi là đường phố cho nó quen dần đi, vừa xây dựng cơ bản cho các nhà máy sản xuất chế biến. Chỉ cuối năm là có điện sáng trưng, máy cày, máy bừa, máy gặt, máy đập lúa, máy chặt đây, là cứ chạy ầm ầm suốt đêm. Cẩn thận nghe không quen là đinh óc lên đấy. Những con đường trước mắt chỉ dài nhựa đủ cho ô tô tránh nhau, mai kia sẽ thành đường một chiều cho bao nhiêu xe đi mà không phải tránh nhau, mất thì giờ. Nhà cửa người ta cũng làm ở chỗ khác, mang về đây chỉ việc lắp lên, muốn bao nhiêu tầng cũng được. Lúc ấy tha hồ mà cao giáo mát mẻ, không còn ruồi muỗi, chuột bọ, run rế, dĩn, bọ mặt. Có lẽ trên đời này không ai có đầu óc mơ mộng hoang tưởng phong phú bằng bà con nông dân. Do khổ cực lâu, thiếu thốn nhiều quá, long đong chờ đợi quá nhiều, nên người nông dân thèm thuồng, ước muốn nhiều quá. Để thỏa mãn có khi chỉ cần hạt tấm, nhưng bao giờ người ta cũng ước những cái đỉnh, nghĩa là phải ước cái lớn lao nhất, hoàn hảo hơn tất cả bàn dân thiên hạ. Các bàn dân thiên hạ không thể có, không thể trông thấy, những cái đó chỉ có trời và thánh có phép thần thông biến hóa mới tạo ra được. Nó không cần đến cái vật chất cụ thể, cái hoàn cảnh và điều kiện cụ thể. Nó không cần cả những quy luật tự nhiên và tình cảm con người. Quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi của tỉnh ủy là phải xây dựng bằng được hình mẫu nông thôn mới. Bắt gặp cái mong ước mơ tưởng ngàn đời của bà con nông dân cộng với sự thèm khát trở thành kẻ tiên phong hơn người của hiếu là những yếu tố quyết định đẻ ra được cái huyện làm ăn lớn đã 3 năm rồi. Gần 10 năm sau, những cây cột điện bằng xi măng vẫn xếp hàng đứng giữa cánh đồng như những bàn tay cụt quyết tâm đâm lên trời kiên nhẫn chờ đợi những tấn dây tải đã được duyệt cấp phát từ 10 năm trước mà không biết nó còn nằm ở đâu. Những nhà máy ầm ầm ì ì suốt ngày đêm, quên đi. Từng đàn máy bay phun thuốc sâu, quên đi. Những đường nhựa xe chạy một chiều, cũng quên đi. Chỉ còn lại những con đường liên thôn liên xã vẫn lầy lội gồ ghề. Có chỗ mặt đường chỉ còn bằng hai bàn chân đặt ngang. Có chỗ được xẻ rãnh ngang qua vừa để tháo nước, vừa cho các cháu đặt một miếng gỗ làm di vu. Người đi qua nộp thuế thì không bị lội. Cái chiến dịch hàng năm rời với hàng chục người chết vì kiệt sức, vì tai nạn, hàng trăm người bị đánh trói cầm tù vì chống đối cũng đã quên. Hàng nghìn ngôi nhà bị phá dỡ đều có thể quên đi. Chỉ còn có bà đất là người ta nhớ. Mẹ ông Hiếu là mắt nhớn đấy. Những người nông dân vốn tiếc của không thể để mất một xu, nên có hai chuyện nữa mang tính triệt để như mệnh lệnh thời chiến, làm toàn dân thiệt hại đồng loạt không nhiều lắm, nhưng đến hết đời họ còn ấm ức, còn không thể quên. Chuyện thứ nhất, ông Hiếu ngồi gãi chân sồn sột ở quán nước. Hai thanh niên lai sọt không, vứt ra nằm nghiêng ở bờ, chỗ con đường đi xuống đò, rồi vào ngồi đối diện với ông Hiếu. Hai bên không biết nhau. Hai anh uống rượu nhắm đậu sống chấm mắm tôm chanh và bàn bạc tính toán với nhau. Hiếu biết đám này đang chờ đò sang quê mình mua chuối, sáng mai la lên thành phố bán. Hôm nay đã là 20 ta, dân mua chuối rất nhiều, nói chung là đắt hàng. Hiếu hỏi làm thân. Tết nhất người ta mua chuối làm gì các chú? Một người hơi nghiêng mặt tỏ vẻ khinh thường, người kia nuốt xong miếng đậu hỏi lại. Ông bác ở đâu? Nghe như người trên trời rơi xuống phải không? Em nói bác biết, tất cả các tỉnh thành, đặc biệt ở Hà Nội có hàng chục triệu gia đình cần chuối bày mâm ngũ quả. Cứ gọi cho mỗi gia đình cần một nải thì đã phải có hàng chục triệu nải chuối. Rồi còn bao nhiêu hàng bún ốc, hàng lươn, hiệu bê thui dê tái, bao nhiêu người thèm ăn thịt lợn ba chỉ luộc cần đến chuối tiêu. Nhà ông bác ở đâu? Có chuối không? Nhiều à? Có đến hàng nghìn buồng không? Chúng em xong tất cho, trả tiền ngay bác một lúc. Hai thằng mỗi chuyến 8 buồng, khoảng 5-60 nải một ngày, hết veo. Chúng em làm ăn nhớn, cứ công khai đàng hoàng. Ông bác cứ phát biểu đi, chúng em vô tư ngay. Thật khốn nạn cho bọn ngựa non háo đá, không biết người biết ta. Ngồi trước mặt hắn là người đang chăn trở tìm tòi những cung cách làm ăn tập trung có quy mô lớn. Mấy năm nay mất bao nhiêu công sức xây dựng nền nếp quân sự hóa, chỉ huy thống nhất toàn huyện qua hệ thống truyền thanh. Mọi việc cứ răm rắp. Vậy mà cái đặc sản chuối của huyện là để cho nơi khác xen vào làm ăn manh mún từ bao giờ? Anh đang ghét cay ghét đắng sự manh mún cá thể. Thì lại hai thằng đến khai thác nguồn chuối ở quê anh lại lại ông tôi ở. Đêm đó vào lúc 9 giờ, chương trình sân khấu cải lương tối thứ bảy được ngắt lại 3 lần để đọc lệnh của chủ tịch huyện, cho các xã phải cấp tốc lập các trạm kiểm soát ở tất cả các bến đò ngang đò dọc, bến áp mạn cano, các thuyền bè đang đỗ cạnh bờ sông, các chợ, bến xe, các đường mòn lối tắt, nghĩa là tất cả mọi con đường ra khỏi huyện đều phải có trạm kiểm soát trong vòng 3 tiếng đồng hồ tới. Kể từ 0 giờ ngày hôm nay, tất cả chuối tiêu, dù chỉ một nải không được ra khỏi địa phận của huyện, ai đã bán mà chuối chưa mang đi thì trả lại tiền. Huyện sẽ mua theo giá thị trường. Cả đêm hôm ấy, từ các cơ quan huyện đến các xã dậm dịch như bài ghi nhanh của đài truyền thanh huyện ta đã nói. Mùa xuân đến sớm, Tết đã đến với bà con nông dân huyện mình. Các cơ quan thương nghiệp chủ trì chính trong công việc này đã tính xong một dự toán. Một nải chuối mua 3 đồng bán 15 đồng, 45.000 hộ bình quân mỗi hộ 5 buồng. Toàn huyện có 18 triệu nải chuối lãi 180 triệu đồng bằng 36.000 tấn gạo theo giá ngoài. Trong một tuần làm lợi 36.000 tấn gạo bằng cả một vụ thu hoạch. Đâu phải là nhỏ. Cử người đi thuê xà lan ô tô lên Hà Nội thuê bãi làm kho. Huyện đội công an tổ chức lực lượng bảo vệ áp tải, ủy ban huy động xe bò, xe cải tiến, xe công nông chuyển chuối ở những nơi ô tô không đến được, ra tập kết ở bờ sông. Tất cả mọi công tác chuẩn bị chỉ được phép triển khai trong 2 ngày 2 đêm. Đúng sáng ngày 23 đã có mẻ chuối đầu tiên xuống xà lan và nội nhật trong ngày hôm sau triển khai bán luôn. Cả huyện nô nức chặt chuối, khiêng vác đùn đẩy vận chuyển ra sông. Đài truyền thanh huyện ta suốt ngày đêm biểu dương các cá nhân, các ngành, các xã đi đầu trong chiến dịch. Những bài học lớn, chỉ đạo, tổ chức, kế hoạch cũng kịp thời được tổng kết. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, đều đạt tới đỉnh cao của sự nhất trí trên dưới, đều nhanh gọn tuyệt vời. Chỉ có một khuyết điểm nhỏ thuộc về khách quan là cho đến 27 Tết vẫn không ai mua một nải nào. Cán bộ thương nghiệp mặt mũi sớn xác chạy về báo cáo lý do. Bọn gian thương buôn bán trốn lậu thuế vô tổ chức, không hề có chỉ đạo quản lý. Chúng để chuối trong sọt ở hai bên xe đạp bày ra mẹt, ra thúng, đặt lên miếng vải nhựa, thậm chí bày ngay cả ra đất trông rất manh mún lộn xộn ở tất cả các chợ, các ngã ba, ngã tư ở lề đường. Chưa có ai mua, chúng đã nhao nhao mời chào rất mất trật tự. Chúng đã tranh hết khách của chúng ta. Từ tối 27 trở đi, đại huyện ta chỉ thấy hát cải lương tuồng và trèo, không thấy đả động gì đến chuối. Đến tối 29 Tết, bằng sự quen biết và khả năng giao dịch của mình, Hiếu bí thư huyện ủy đánh xe lồng đi khắp các công ty rau quả van nài để họ nhận cho tất cả số chuối của huyện. Trừ dập nát hư hao, trộm cắp rơi vãi, thất thoát mất gần 1%, số còn lại bán chịu. Tính bình quân cũng được hào rưỡi một nải, mua 3 đồng bán được hào rưỡi. Chưa kể tiền thuê xe, thuê xà lan, công bốc vác và mấy trăm cán bộ các ngành chạy ngược chạy xuôi hàng tuần lễ. Ban chỉ đạo chiến dịch quyết định lấy các khoản tiền khác như kinh phí đắp đê, thủy lợi, điện khí hóa đập cho chuối. Cũng đủ trả cho mỗi hộ 1/7 giá bán, còn lại nhà nước chịu. Gần 10 năm trời chưa thấy ai nói lại cái khoản nợ đó và không biết đòi ở ai khi những cán bộ chủ chốt lúc bấy giờ không ai còn ở huyện. Nghe đâu chuyện đó có được thường vụ và ủy ban rút kinh nghiệm. Thế là hết chuyện thứ nhất theo cách nói của anh đội quyền thì, đấy, nó là như thế. Gần 2 năm sau lại có chuyện thứ hai. Chuyện tiêu tiền lẻ, chuyện này không biết anh nghe được ở đâu đó trên thường vụ hội đồng bộ trưởng, văn phòng quốc hội hoặc ở tài chính ngân hàng gì đấy. Với một bí thư tiếng tăm lừng lẫy như anh, lại là nơi tập trung thí điểm của tỉnh, có bao nhiêu người muốn áp lại làm quen để đi lại thân thiết và mách bảo những điều còn là bí mật mà rất nhiều quan chức cao cấp của nhà nước cũng chưa thể biết. Cái tin ấy dù sớm hay muộn nhất định sẽ xảy ra. Sắp đổi tiền đấy, liệu mà làm ăn. Tiền cũ đổi được bao nhiêu? Số lượng và tỷ giá chưa quyết định nhưng chỉ đổi tiền chẵn thôi. Vậy là sắp đổi tiền. Phải tích trữ hàng, thóc và thực phẩm. Tất nhiên phải hạn chế việc bán ra, còn mua vào, lượng tiền mặt của huyện cũng không đáng kể, không cẩn thận lại hóa ra mình tàng trữ. Không sao, ta có cách của ta. Họ đổi tiền chẵn, ta tiêu tiền lẻ, chuẩn bị sẵn thật nhiều tiền lẻ tiêu dần. Khi có lưng vốn trong tay, mặc kệ thiên hạ xáo động, lên xuống. Đây là chuyện tay trời, không thể tùy tiện buông thả. Anh chỉ gặp riêng chủ tịch, vốn là cánh tay đắc lực của anh, người sẵn sàng ra lệnh, ký vào tất cả mọi quyết định hệ trọng. Anh nói lại cái tin tuyệt mật ấy với những chữ hình như, xem ra, có thể. Rồi hỏi, anh thấy thế nào? Bằng cách gì đó để ta không bị động lệ thuộc? Chắc nhất là ta cứ tiền lẻ ta tiêu. Ý anh hay, anh về đi. Nếu sáng mai không thấy tôi bàn lại gì, anh cứ quyết định rồi trao đổi riêng với ngân hàng tài chính thương nghiệp. Chú ý coi như chuyện này anh nghe loáng thoáng ở hàng nước. Ở bến xe bến tàu, họ nói giá cả sẽ tăng, đời sống cán bộ công nhân sẽ khó khăn bấp bênh. Chúng ta cần tiền lẻ 20 đồng, 50 đồng để phát lương, phụ cấp và mua bán thuận lợi hơn. Tiền lẻ hơn thẻ thương binh mà. Ta phát tiền lẻ cho anh em, họ có điều kiện chi tiêu rẻ sẻn chất chiêu. Cầm tiền trăm tiền nghìn, dễ phung phí lắm. Thế là có một chiến dịch thì thào từ bà bán bánh đúc riêu cua đến ông hoàn lợn. Từ cô mậu dịch viên đến anh răng vàng hàn dép nhựa. Tất cả mọi chợ, mọi hàng quán, mọi xó xỉnh đều lặng lẽ quán triệt cái ý thức tiêu tiền lẻ, kể cả khi bán con trâu con bò. Cái cassette TV phải mang quang thúng đi gánh tiền lẻ cũng nhất quyết không tiêu tiền chẵn. Bao nhiêu người không hiểu tại sao, nhất là người ở huyện khác đến đây họp chợ không tài nào hiểu nổi sự quái gở dị dạng khác thường ở đây. Kệ, huyện này là thế, ai không thích mời đi chợ khác mà họp, mua bán ở nơi khác, ngạc nhiên mãi rồi cũng phải quen, kêu ca chửi bới chán rồi cũng thấy nhàm, đã họp chợ ở đây là phải mua bằng tiền lẻ, thế thôi. Một tháng sau, có lệnh đổi tiền thật, tiền trục không đổi thật, huyện này tai thật, không biết ai nghĩ ra hoặc được báo trước, hoặc ai phán đoán mà biết trước, hàng tháng, tai thật, coi như đi trước một bước, nhưng một trục chỉ còn bằng một đồng, chỉ vài tháng sau thì không ai mua bán bằng cái giấy hai trục. Và trong thiết đồng 50 rơi, ngại không muốn nhặt. Những đồng tiền lẻ chỉ tiêu loanh quanh trong huyện với nhau, rất khó tiêu ở ngoài. Nhất là những người ở tỉnh thành họ trông thấy mướt mà mồ hôi, khề nệ khoác từng ba lô, từng gánh bao tải chở hàng ô tô tiền lẻ đi mua hàng. Họ lăn ra cười, gọi nhau xô đến xem, như đi xem thằng hề ở rạp xiếc. Mà cả xong xuôi rồi, người mua dở tiền ra trả, trông thấy toàn tiền lẻ, lập tức người bán hàng giật lấy hàng của họ lại, buông ra những câu khinh miệt lạnh lùng. Đợi nhá. Mua bằng thứ tiền ấy có ma nó dây vào các ông. Nào, thôi goodbye, lấy chỗ cho tôi bán hàng. Nhưng đấy là cảnh ngộ của cấp dưới, của dân chúng, còn các người chủ chốt của huyện thì họ bận đi họp, đi báo cáo điển hình không biết chuyện gì. Mà các anh ấy có tiêu tiền đâu, các anh chỉ thị phải tiêu tiền lẻ nhưng mà lương đem đến cho vợ con các anh toàn tiền chẵn. Các chị ấy tính toán chi tiêu ăn uống theo cách của người tiêu tiền chẵn, chứ có phải nhem nhách như những người đã nghèo lại tiêu tiền lẻ. Còn các anh, cần gì đã có người phục vụ, thậm chí chưa nhớ hết mặt những đồng tiền mới. Mấy năm sau, chủ tịch vẫn được điều lên làm trưởng ty công nghiệp, còn bí thư lên làm phó chủ tịch thứ nhất, chuẩn bị thay thế chủ tịch. Anh đi điều dưỡng ở Đồ Sơn rồi, sau đó nghỉ 3 tháng ở nước ngoài. Nhưng có người lại bảo anh long đong về chuyện vợ con, nên phải đình chỉ công tác và đá lên. Đấy, nó là như thế. Anh mặc một pyjama màu nâu, đội mũ lá, đi dép cao su. Vừa ở xã Tây Kết, lững thững đi ra đường nhựa lên tỉnh. Tiếng Anh thích đi bộ và hay ngồi ở quán nước. Trời chưa tối hẳn, mọi người còn trông rõ khuôn mặt giàu rãi vất vả của anh. Nó có dáng dấp của ông lão chăn vịt vừa lùa chúng vào giàng, ra ngồi khểnh ở quán làm tập rượu. Một người đàn ông chừng trên dưới 40 tuổi ngồi ở ghế đối diện. Anh ta ngước mắt nhìn lên rồi hơi cúi, cố che giấu một nụ cười. Có lẽ cảm thấy cử chỉ của mình có phần thiếu lịch sự. Mặt anh hơi đỏ lên, vốn có tác phong quần chúng. Bao giờ Hiếu cũng chủ động bắt chuyện với người mới gặp. Anh hỏi người kia. Chắc anh chở xe lên Hà Nội. Từ giờ đến tối còn chuyến nào nữa không bác? Nếu bình thường khoảng hơn tiếng nữa có chuyến cuối. Im lặng, vẻ sốt ruột, rồi anh ta lại hơi cúi, quên cả câu cảm ơn. Một lúc anh ta ngẩng lên với chiếc điếu cày, vỗ vỗ cho sái thuốc bật ra, đột ngột nói. Bác có điều không hay sắp xảy ra. Tôi... ngay trong đêm này, xem nào, đúng rồi, chuyện nó phải xảy ra trước sáng ngày mai. Chắc là có mấy đồng tiền này trong túi bị móc. Nghiêm chỉnh, việc hệ trọng xảy ra trong gia đình nhà bác có thể dẫn đến sự tan vỡ. Anh bắt đầu thấy chột dạ. Thằng con thứ hai của anh mới được 3 tuổi đi kết lỵ đã nửa tháng nay. Anh đã phải cấp tốc đưa mẹ lên bệnh viện tỉnh trông con đỡ cho vợ đi làm. Anh gọi điện cho bệnh viện và nghe anh em các cơ quan đi thăm cháu về đều bảo đã chuyển biến tốt. Người kia từ từ nhả khói thuốc và mơ màng nhìn theo cái bối khói đang tan ra. Anh sốt ruột hỏi. Chuyện gì? Anh có thể biết được không? Biết. Chắc là chuyện các cháu. Không. Thằng con thứ hai của bác bị trong khoảng 10 ngày nay rồi. Bà cụ nhà bác đang ở đấy. Cứ ở đấy rồi sẽ khỏi. Đây là chuyện tình cảm của bác gái nhà ta. Vợ tôi. Có một người tình cũ vốn là bạn của bác đêm nay lại trở lại ân ái với bà nhà. Anh nói cái gì thế? Nếu những điều tôi nói từ nãy đến giờ không đúng, xin bác bỏ qua và coi như không có chuyện gì. À không không, tôi xin lỗi anh cứ tiếp cho. Tôi thấy tại sao nó lại đúng cả, xin anh có thể nói qua về người đó được không? Người đó hào hoa hơn bác, ăn nói dịu dàng và rất biết chiều đàn bà. Vào loại mày râu nhẫn nhụi. Ai? Võ hay Phiên? Tịnh hay Phát? Trong hàng chục người tình của cô ta có đến quá nửa vẫn là bạn của anh, và thằng nào ăn nói trả lịch sự dịu dàng, rất biết chiều chuộng. Nhưng ở gần cô ta bây giờ chỉ có Phiên là thư ký khoa học của cơ quan cô ta, mà những người làm khoa học thực sự bảo nó là con chó dái đeo cái bằng phó tiến sĩ ở cổ, nên ngoài luận cứ về đàn bà, nó có biết gì đâu. Đã có lần qua cánh cửa khép vội, anh bắt gặp Phiên ghì diệt lấy vợ anh ở trong phòng làm việc. Khi anh gõ cửa bước vào, hai người mới chỉ kịp buông tay ra. Hai cơ thể cứng đờ đang sát lại và vành môi cô ấy còn hằn vệt răng đỏ lựng. Nhưng vợ anh bảo, em đang thắc mắc với hắn tại sao lại bắt em làm thêm phần tư liệu tiếng Nga. Về đến nhà anh hỏi vợ, sao môi em lại có vết răng? Tôi tự cắn vào môi tôi để đỡ khô đấy, thắc mắc gì? Em giỏi thật, răng mình tự cắn được lên sát mũi mình thì em đi làm trò ảo thuật tốt quá. Này tôi nói cho bà biết nhé, nó chỉ đáng tuổi em của tôi đấy, đi thắc mắc với một thằng trẻ con không biết nhục, đồ đê tiện hèn mặt, quen thói bậy bạ lăng nhăng. Tưởng ai cũng lăng nhăng bậy bạ như mình, thế mà cũng là bí thư với tỉnh ủy. Thằng phó tiến sĩ cho dai ấy mắt sâu râu rậm mà áo quần cũng chẳng bành bao. Cốt cách nói năng dịu dàng, biết chiều chuộng đàn bà và mày râu nhẫn nhụi, ấy là của Võ. Nhưng đã 3 năm nay mình không gặp hắn và vợ mình có quen thuộc gì hắn đâu. Hắn đang làm việc ở Hà Nội, cũng là phó tiến sĩ kinh tế học ở nước ngoài về. Một phụ nữ làm ở vụ tuyên huấn, cùng bộ vốn táo tợn bảo, một con bò dắt qua biên giới rồi quay lại trở thành phó tiến sĩ Võ ở bộ ta. Nhưng là người luôn lọt giỏi, anh ta vẫn làm viện phó viện nghiên cứu của bộ. Khả năng nổi trội nhất, như là bẩm sinh, như là sức mạnh của ông cha truyền lại cho hắn, là tài ghẹo gái nhanh như chớp. Từ giọng nói éo ợt, dáng đi điệu đà cho đến mọi cử chỉ đều rất cải lương rẻ tiền, gượng gượng giả giả, không thể chấp nhận ở người đàn ông. Khốn khổ cho những con đàn bà như vợ anh, luôn luôn chứng tỏ là người sâu sắc từng trải, tưởng có thể nhìn thấy tận tim đen của mọi thằng đàn ông và cái bộ mặt lạnh rất cao ngạo coi thường tất cả bọn đàn ông, khinh bỉ sự tầm thường của nó, thì lại rất thèm được đàn ông biết giả vờ phỉnh nịnh ve vuốt tỏ lòng trân trọng mình. Anh biết Võ có một nhà báo chuyên viết về ngành lâm nghiệp. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh đi với nhà báo đến nhà Võ trong một khu tập thể 5 tầng ở phía đông nam thành phố. Vợ hắn, một người đàn bà trông già như mẹ hắn, hắn đưa từ quê ở Nam Định lên làm thợ dệt vải ở Hà Nội. Khi anh và bạn đến, hắn đang hôn trùn trụt vào hai má rồi vuốt khuôn mặt khô đét của người vợ. Giọng hắn đờn đợt óng ẹo. Đợt này công việc nhiều, tối mắt lại chả được ở nhà ngồi bên em xem tivi, nghe ca nhạc, buồn quá. Nào em yêu, hôn anh lần nữa rồi anh đi nhá, nghe em. Mụ vợ đỏ bừng mặt tường phải úp mặt vào tường vì xấu hổ, mà xem ra vẫn cứ thình thịch. Nhà báo và anh đứng quay mặt ra ngắm cảnh đợi. Hắn xong việc đi ra bảo hai người. Đi, con bồ nó đang đợi tôi ở cuối đường Lò Đúc. Xuống hết cầu thang, anh cứ ngớ người ra trước những lời nói tình bơ như không hề có cái cử chỉ hắn cố tình cho mọi người nhìn thấy vợ chồng hắn tình cảm, phía trong các cửa sổ và cửa chính đều mở. Đàn bà là con chó cái, yêu chó chó liếm mặt, các cụ bảo rồi, cho nên vợ nó, vuốt ve nó như một ông chủ, đùa giỡn với con vật. Nó mà quá trớn phải đập ngay vào mặt nó, bao giờ cũng phải giữ khoảng cách của một ông chủ với con vật, không thể để nó lợn mặt. Có như thế mình mới sai khiến được nó, bắt nó phải thờ phụng mình, chầu trực mình như con chó chầu trực ông chủ. Còn ông chủ thì thả cửa mà ngực xuôi. Đàn ông mà. Chính cái thằng đàn ông đốn mặt ấy đêm nay lại vờn dẫn vút ve vợ anh. Người anh như mê đi, hai mắt người trẻ tuổi long lên dữ tợn như hai ngọn lửa đốt người anh nóng gian. Bác phải chân tĩnh lại, nếu không cả sự nghiệp và công danh của bác tan thành. Anh bảo tôi về làm gì? Bác là người có bản lĩnh, nhiều mưu mẹo, biết dối mình và dối người trong mọi trường hợp. Bác không việc gì phải trột dạ cái điều tôi vừa nói. Sự dối trá lừa lọc của bác là kinh tởm. Nhưng hôm nay, ta khuyên bác, hãy tự dối mình rằng, chuyện ta nói là không có thật. Anh đã bị đặt để khủng bố tinh thần tôi. Phúc cho nhà ngươi còn có một người không dòng dõi huyết thống với ngươi, nhưng lại coi ngươi như con. Người đó đã chết oan uổng như không hằn học lấy oán trả oán như ngươi. Người đó xui khiến cho ngươi được gặp ta. Ta báo cho ngươi biết điều giữ để ngươi không bị đột ngột, sinh ra mù quáng làm hỏng hết việc lớn ngươi đang theo đuổi. Cách xưng hô tự nhiên thay đổi, cách thói năng nghiêm khắc, quả quyết như sự phán bảo của bề trên. Anh chưa hề tin vào bất cứ điều gì, thần thánh, lễ bái lại càng không, ngay đến đình và chùa khác nhau cái gì, trong mỗi nơi cúng bái ấy, cung cách bày đặt nghi lễ ra sao, anh cũng không biết. Đơn giản là những nơi ấy anh chưa hề đặt chân đến. Vậy mà lúc này anh cứ thấy rờn rợn về những điều anh ta nói ra. Anh trấn tĩnh, rút thuốc lá mời, dè dặt nói. Có thể những điều anh nói chưa xảy ra nên tôi không thể biết như thế nào. Xin cho biết rõ về người ở nhà tôi đêm nay có được không ạ? Ta nói rồi, người đó cao to, tóc dày và rất đen, nói năng ngọt ngào và dễ nghe. Ở nơi khác, không phải người cùng nơi vợ ngươi làm việc. Người này là bạn của ngươi, chứ không phải là bạn của vợ ngươi. Đúng là thằng Võ, mồ hôi anh toát ra. Nếu chưa tin, nội nhật đêm nay ngươi về nhà sẽ gặp người đó. Nhưng nếu ngươi làm mầm mỹ thì chính vợ ngươi sẽ đứng về phía người đó. Làm hại ngươi với cấp trên, ngươi sẽ bị hại ngầm. Thưa ngài, ngoài ba kẻ là bạn tôi còn có nhiều người khác quan hệ với vợ tôi nữa không ạ? Tao không cần biết ngươi là ai. Chỉ nghe nhà ngươi hỏi như thế ta biết về việc vợ con, ngươi là kẻ cạn nghĩ. Những người bạn của ngươi còn ăn nở với vợ ngươi, huống chi những người chỉ thân với vợ ngươi mà không thân với ngươi. Thậm chí càng không biết ngươi là ai, càng tốt. Cái câu hỏi của ngươi ta có trả lời cũng không để làm gì. Cái chính là vợ ngươi có thể dừng sự đòi hỏi ở bao nhiêu người đàn ông. Thưa, có thể tả hình dáng tinh nhất của vợ tôi. Ngươi vẫn còn nghi hoặc những điều ta nói. Ta biết khi ta nói đến tận cùng của mọi điều, cái khí chất tiểu nhân trong ngươi sẽ giảm đi. Ngươi sẽ khinh bỉ kinh tởm hơn là sự uất hận điên loạn. Vợ ngươi có dáng khoáng đạt, trường túc bất chi lao. Loại người này đã có thơ rằng, những người chân cẳng làng nhàng, một đêm chấp cả mấy làng trai tơ. Dáng người ấy hợp với bản bệnh, nhưng toàn bộ con người ấy chỉ nên để ý đến hai con mắt dài, mi cũng dài, ươn ướt rất quyến rũ. Bao nhiêu người chết ở đôi mắt ấy, hai con mắt nói với ta nhiều điều. Một, tâm người này không tĩnh. Vẻ chán trường dầu dĩ triền miên ở đôi mắt nói rằng sự thèm khát ở người này không lúc nào được thỏa mãn. Lúc nào cũng cảm thấy thiếu hụt, hao háo, nỗi thèm khát quá nhiều mà cái được luôn luôn cảm thấy quá ít. Luôn luôn thấy trong người dấm dứt mà cứ phải đeo đẳng nó mới sinh ra cắn cào chán trường với chồng con. Hai, người này quỷ quyệt điêu xảo, tinh quái đến khôn lường, trông thì hiền, tâm lại ác. Khi một người ở cạnh mà không được việc gì cho bà ta, thì kể cả bố đẻ cũng đuổi ra khỏi nhà. Trông thì e lệ rụt rè và nghiêm khắc, có thể tát vào mặt kẻ nào dám tán tỉnh bơm sâm, đặc biệt là người này không biết nói đùa, nhất là những câu nói nhạt nhẽo vô duyên của kẻ khác, nhưng có thể ngả ngay ra với kẻ mới quen. Chỉ cần kẻ đó biết kính nể những giá trị tuyệt vời có 102 ở một con người đã không may mắn là bà ta. Phải sống với một thằng chồng vũ phu, ngu si, cục cằn thô lỗ, một thằng chồng khốn nạn vô liêm sỉ. Gặp 1000 thằng đàn ông thì bao giờ cái cử chỉ đầu tiên là đau khổ, lời nói đầu tiên là sự hành hạ của thằng chồng và nước mắt của bà ứa ra. 1000 thằng đàn ông ấy, thằng nào biết làm ra một khuôn mặt sầu muộn đau đớn, uất giận và tỏ ra có sức mạnh rất ghê gớm, sẵn sàng bóp nát cái thằng chó chết đấy đi. Thằng ấy sẽ chiến thắng. Nhưng hiệu quả ăn ngay vẫn là cử chỉ khéo léo thò tay vào túi, rút khăn mồi xoa của mình, lặng lẽ chấm những giọt nước mắt ở trên má rồi siết chặt bà ta vào ngực mình, che chở an ủi, sưởi ấm cho nỗi cô đơn của bà. Và sau đó, theo cách nói của đám thanh niên bây giờ, thì vô tư. Điều thứ ba, ta hỏi có lúc nào ngươi để ý đuôi tai của vợ ngươi có tật? Dạ, có vết xẻo ở đuôi tai. Tay phải, do bị ngã từ nhỏ. Đấy là vết tích của một con thú bị thương. Nhà ngươi đã trông thấy những con hổ, con báo, lợn nòi, chó sói bị thương nó học lên như thế nào chưa? Ta biết là đã hơn 3 năm, ngươi phải tìm đến các danh y thượng thặng nhất của nước này để tìm thuốc đặc hiệu, gia truyền chạy chữa cho vợ. Nhưng tất cả đông tây y đều bất lực, đều không thấy thuyên giảm. Sức có hạn mà ý muốn gặp gỡ lại nhiều, chưa đẻ chưa kịp kiêng khem đã lại đòi hỏi. Thuốc uống, thuốc truyền, thuốc tiêm, chưa kịp ngấm đã phung phí tiêu hao. Làm gì thuốc trả giã, đấy là cái lúc học lên của con thú có tật, có hiểu không? Anh buột miệng kêu và người run lên lắp bắp. Thưa, nhà ngươi muốn hỏi tại sao ta lại biết? Thưa vâng, tất cả những điều ấy đều rất đúng ạ. Xin chỉ bảo cho tôi phải làm gì bây giờ? Không làm gì cả, ta đã nói rồi. Càng làm càng thua, kể cả nhà ngươi nhìn thấy vợ mình và người kia đang quấn quýt nhau cũng phải lặng lẽ mà quay mặt đi. Tại sao phải thế? Nhà ngươi mắc tội hay hỏi, không cần tại sao gì cả. Ta chỉ nói việc đời của người dưng cũng phải thế rồi, huống hồ cái số của nhà ngươi. Các quan đã đóng cái gông vào cổ không thể bỏ ra được. Không bỏ ra được, làm ồn lên làm gì? Ngươi trông thấy vợ mình đang bậy bạ với người khác, vợ ngươi van lại ngươi, thằng kia cũng van lại ngươi, nhưng họ mặc quần áo xong, ngươi là thằng vô ăn giáo họa, một thằng nhỏ nhen đa nghi, ghen tuông vớ vẩn. Không ngờ những lời ấy lại diễn ra lúc 12 giờ đêm, tại nhà anh. Chỉ có điều anh lại không đủ sự bình tĩnh để làm đúng như lời dạy của nhà chiêm tinh, không được làm gì. Tại sao không được làm gì? Anh gợi ra tất cả mọi điều đều chính xác đến kinh ngạc ấy để làm gì? Trời ơi, tại sao lại không được làm gì? anh đã lấy chân đạp thình thịch vào cánh cửa khóa trái trong ngôi nhà. Anh chắc chắn có một thằng đàn ông đang ở đấy lúc nửa đêm. Một tay bế cháu, một tay mẹ kéo chiếc khăn dù phủ lên đầu và hai cánh tay cho con. Người con nặng lẽ để mẹ lo toan cho mình như thuở còn lên năm lên 10. Người mẹ tưởng nỗi vất vả mệt mỏi đang làm cho đứa con ngủ thiếp đi ở cuối chân giường như một kẻ hành khất. Nhưng con thì làm sao mà ngủ được, lặng lẽ để cho mẹ trùm chăn lên, che kín khuôn mặt méo mó hèn mặt của mình. Một kẻ đứng đầu cái huyện tiếng tăm lừng lẫy, đã trở thành kẻ nhục nhã, một tên thất trận chạy về ẩn náu ở cuối chân giường bệnh viện, nơi người mẹ đã gần một tháng ròng rã bế cháu vò võ thâu đêm. Anh không được đụng đến anh ấy. Cô Bình nó hả? Thì đã sao? Không ngờ cô là một con đĩ trơ trẽn. Anh muốn nói gì? Cho anh nói. Đây không thèm chấp, nhưng để đến mai. Bây giờ để cho con bé ngủ đã. Anh Võ lấy xe đạp của em về đi. Mai em vào cơ quan lấy. Võ lặng lẽ dắt chiếc xe đạp Mifa của vợ do chính tay anh mua. Anh xô ra giữ lấy xe quát. Đứng ở đây, không được mang xe đi. Vợ anh một tay bế con, một tay giằng tay anh ra khỏi xe. Anh gạt vợ ra. Chị hơi chúi người đi. Đứa con gái 5 tuổi mới thức dậy lúc anh đạp cửa, vợ anh đã bế thốc dậy, làm nó khóc ầm lên. Bây giờ nó lại kêu thét như bị đánh. Hiền bế con nhau ra khỏi cửa kêu. Ôi bà con tập thể ơi, anh Hiếu về giết mẹ con tôi. Ôi dồi ôi, anh tưởng anh làm to rồi, anh muốn giết ai thì giết hay sao? Ôi dồi ơi! Lập tức cả khu nhà sáng lòa lên, các cửa sổ cửa chính bật tung ngay thình lình. Mọi người đã thức dậy và lắng nghe từ tiếng đạp cửa đầu tiên, tiếng cãi cọi, xô sát nhau từ đâu. Ai cũng lặng lẽ trầu trực sẵn sàng, chỉ chờ đợi có dịp như thế này là lao ra ảo ạt, vừa háo hức vừa hớt hải lo sợ như cháy nhà giết người đến nơi. Chả mấy chốc hành lang và khoảng sân trước của nhà Hiếu chật ních người, mọi người đang thì thào nghiêng ngó người đàn ông lạ mặt, mấu chốt của sự ầm ĩ này. Một ông già tóc bạc như ông tiên, đi từ tốn và hỏi cũng từ tốn. Nào, có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế này? Hỏi xong, ông cứ đi giữa đám người đã lặng thinh, tự dễ gian lấy lối ông đi vào tận nhà, từ tốn ngồi xuống ghế salon. Ông Văn Yến, bí thư tỉnh ủy, ông ở một căn hộ 2 tầng, có vườn cây, ao cá. Ở đối diện với khu tập thể của tỉnh có một con đường nhựa, hai bên là ruộng rau muống. Ông mặc bộ quần áo ngủ kẻ sọc xanh trên nền trắng, đi guốc mộc. Với địa vị của mình, cộng thêm sự giản dị, đức tính liêm khiết mẫu mực của ông, khiến ông như một ông tiên để người già người trẻ đều kính phục và nghe ông mỗi khi có sự phức tạp trong gia đình. Từ lúc ông xuất hiện, cả người lớn trẻ con trật tự như một cuộc họp. Trước khi làm việc, ông yêu cầu các cháu bé và cả thanh niên chưa vợ chưa chồng, nhà nào về nhà đấy. Không cháu nào được làm mồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà con. Đợi cho đám trẻ ra khỏi sân, thực chất chúng rình rập nghiêng ngó ở ngoài hàng rào, ông tiên bắt đầu hỏi từ tốn. Nào, chuyện đầu đuôi ra sao? Anh Hiếu nói đi. Hiếu như không thể kìm được nỗi bất hận, anh nói rằng anh về nhà gọi cửa đến 10 phút mà đèn mới bật sáng. Vợ anh vội vàng chạy vào giường trong buồng bế thấp con ra mở cửa, loay hoay mãi không mở được cửa, nhưng thực chất đợi cho anh này tức Võ vớ vội lấy đồng hồ và giấy tờ rơi ra giường rồi cô ấy mới mở được cửa. Anh điều tòa vu cáo thế, không sợ trời đánh thánh vật à? Chỉ cứ bình tĩnh lại. Anh Hiếu còn thấy gì nữa không? Trình bày tiếp đi. Tôi yêu cầu không ai được làm ồn, nói đủ nghe thôi. Báo cáo chú, đây không phải là lần thứ nhất. 2 năm trước vợ cháu quan hệ với anh này phải đi phá thai. Anh nói thế không sợ tội lòi mắt ra à? Cô giấu tôi, sau bị nhiễm trùng phải đi viện, chính cô phải thú nhận với bác sĩ còn nhớ không? Cứ đà mà bố cái thằng nào nó hành tôi hùng hục như châu húc mà rồi lại vu vạ cho tôi. Cô có nhớ ngày ấy tôi đi học 3 tháng không về không? Đi đâu, lúc về thì tôi mới chữa. Thật không, tôi mang giấy tờ ngày kết thúc của tôi với giấy cô đi viện nhé. Bây giờ anh muốn gì giấy gì mà chả có. Thôi nhé, chuyện cũ qua rồi, nhắc lại không để làm gì. Hai người không ai được đả động gì đến chuyện cũ nữa. Bây giờ tôi yêu cầu anh chị phải hết sức bình tĩnh. Lúc này là lúc phải hết sức tỉnh táo, không hỏng hết mọi việc. Nào, đến chị Hiền trình bày. Vâng ạ, thưa bác, bận nhiều việc đi suốt ngày đêm, không biết, chứ bà con tập thể đây ai cũng thấy cháu khổ cực như thế nào. Chồng biệt biệt nằm một nơi, có lúc nào nhìn ngó gì đến gia đình vợ con. Mình cháu một nách, hai đứa con ốm đau quặt quẹo thay nhau vào viện, hầu hai con rồi còn phải hầu hạ mẹ chồng. Rồi lại việc cơ quan sấp sấp ngửa ngửa chạy như ma đuổi từ sáng sớm đến tối mịt vòng quanh bệnh viện. Rồi cơ quan, rồi về nhà giặt rũ cơm nước cả cho bà, cho cháu. Người cháu cứ ốm đau gầy còm đi cũng chỉ vì khổ sở vất vả, đầu tắt mặt tối, còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện bậy bạ. Cháu chỉ thấy tủi nhục với chị em, mang tiếng lấy được chồng cũng ông nọ bà kia, từng được nhờ và sung sướng, không ngờ một mình còm cõi nuôi con, hầu hạ mẹ chồng, mà thỉnh thoảng chồng lại gây hết chuyện này đến chuyện khác. Lúc nào anh ấy cũng hành hạ xì vả vợ hơn cả con ở ngày xưa. Ôi, trời ơi, làm sao mà cháu lại khốn khổ khốn nạn đến mức này? Bình tĩnh, chị cứ phải bình tĩnh. Bác bảo cháu bình tĩnh làm sao được với một con người vong ân bội nghĩa sấp mặt với cả bạn mình. Anh Võ đây là người vất vả hàng bao nhiêu ngày nay để giúp cho em gái con nhà cô cháu. Tuy là em cháu nhưng cũng phải nề tình bạn với anh Hiếu, thì anh ấy mới phải lặn lội vất vả, hao công tổn lực mà lại dở mặt với người ta. Chỉ có lại người ăn cơm đổ xuống đất mới như thế. Thôi, chị phải bình tĩnh, bây giờ xin mời đồng chí. Vâng, trước hết tôi thành thật xin lỗi bà con, xin lỗi bác, về việc của tôi và anh Hiếu bạn tôi đã làm bác và bà con mất giấc ngủ và phải nghe những lời nói không được văn minh lịch sự cho lắm. Thật lòng với bác và bà con, tôi cũng không ngờ làm phúc mà phải tội như thế này. Như chị Hiền nói là cô em gái của chị Hiền học kinh tế ở nước ngoài về muốn xin vào công tác ở viện tôi. Nghĩ là em của chị Hiền cũng như em anh Hiếu, người bạn chí cốt của tôi, nên tôi đã phải tìm mọi cách thuyết phục các đồng chí thủ trưởng bộ và vụ tổ chức cán bộ. Cũng xin bác và bà con hiểu cho. Thời buổi này để được chấp nhận thêm một chỉ tiêu biên chế ở Hà Nội có khó khăn đến mức nào. Phải gần 2 năm trời chờ đợi, kỳ này chúng tôi mới được phép nhận cô ấy. Vì thế về tỉnh làm việc và có vinh dự được tiếp xúc với bác bí thư, tôi rất là bằng lòng với sự vất vả của mình. Suốt một tuần lễ này, xuống các cơ sở, nửa đêm mới về, sáng lại đi sớm, không có lúc nào hở ra. Ngày mai về Hà Nội rồi, nên đêm nay tuy đã khuya, tôi vẫn cố đi bộ đến để báo cho anh chị biết chuyện của em gái mình. Đến đây hỏi mới biết cụ nhà anh Hiếu không có nhà, nhưng rất may chị Hiền với cháu bé đây còn đang thức. Vâng ạ, cháu cũng phải giặt giũ mấy đống quần áo của bà của cháu tích lại hàng tuần nay, đêm nào cũng phải lụi cụi đến quá nửa đêm. Đồ điêu toa, chưa hề ngày nào cô phải giặt quần áo của mẹ và các con tôi, chính mẹ tôi phải giặt giũ cơm nước cả cho cô. Cả bệnh viện người ta biết đấy, người ta biết cả một mình mẹ tôi phải hầu cô cả ngày, trông cháu cả ngày và cả đêm để cô chỉ có một việc đi đón con bé ở nhà trẻ về ngủ lấy sức rồi sáng mai đi. Việc cơ quan chỉ có chia mấy tờ báo, tạp chí cho các thủ trưởng xong xách túi ngồi sau em thư ký khoa học, hoặc các anh ở cơ quan bạn chờ sẵn. Hết giờ anh chính về nằm xoài ra thở và ốm, ngày nào cũng ốm, tháng nào cũng ốm, nhưng khi cần đi, đi ngay, khi cần nằm thì nằm cả tuần. Mẹ chồng phải bê cơm mang đến tận miệng. Hiền vẫn không để ý đến những ý nghĩ cháy bừng bừng trong đầu chồng, chị tiếp. Chả nhẽ bạn của chồng mình đến báo tin nhận cho em mình được làm việc lại không mời vào nhà uống hấp nước. Nếu chỉ thế khóa cửa vào làm gì? Mà điện lại tắt, hai người ở một giường, con bé khi nghe tiếng tôi đạp cửa nó mới choàng dậy khóc ở trong buồng. Cho anh thả cửa vu cáo, tôi chỉ biết là tôi không làm được ra cái cầu trì nên lúc điện sáng quá nó đứt, thì tôi phải nhờ bác cái đánh diêm nối lại hộ. Sao mày khóa cửa? Không khóa chỉ gài vào, không có đang súng chứa điện kẻ trộm lợi dụng lúc tối tăm. Không ngờ cô xảo quyệt gian trá đến thế. Thôi, thế là rõ, mọi việc có thể kết luận được rồi. Anh Hiếu ngồi xuống bình tĩnh. Không bình tĩnh là hỏng hết mọi việc. Phải thông cảm, điện đóm bây giờ nó nhập nhèm, lúc sáng lúc tối, khi có khi không. Nhà tôi cũng cháy mấy cái cầu trì rồi. Chuyện vặt không có vấn đề gì. Đồng chí Võ tận tình, có trách nhiệm với bạn bè, rất đáng hoan nghênh. Còn anh Hiếu nên rút kinh nghiệm. Những việc vợ chồng nhỏ nhặt thế này tuyệt đối không được mất thì giờ nghĩ đến nó nhiều, ảnh hưởng đến công việc chung. Cũng không được làm ầm ĩ lên. Có gì mình thấy chưa thật hiểu nhau, chưa thật nhất trí, vợ chồng bàn bạc góp ý với nhau, có gì mà phải đao to búa lớn, mất hết tình nghĩa vợ chồng, mất danh dự, mất uy tín với quần chúng. Tất cả những chuyện không đáng gì này phải giải quyết trong phạm vi nội bộ. Trong này rõ ràng anh Hiếu vội vàng nóng nảy. Thôi, ta rút kinh nghiệm. Ông đứng dậy nắm tay Võ thật chặt. Xin lỗi đồng chí nhé. Tất cả những người ở cửa đều thất vọng vì tính tò mò không được thỏa mãn. Và không ngờ càng ngày Hiếu càng tỏ ra thô lỗ, chấp nhặt. Hành động đạp cửa là hành động rất du côn, thô bạo. Thiếu hẳn một sự từng trải lịch lãm mà người ta đã thấy ở anh trong mọi việc ở xã hội. Ôi dào, tưởng là gì, mỗi tí cầu trì đứt cũng đùng đùng ngầm mỹ làm bao nhiêu người mất ngủ. Tuy không biết tường tận tất cả những gì xảy ra ở nhà con trai, nhưng bà hiểu được nỗi khổ sở thiểu não của nó. Bế cháu ngồi nhìn con nằm như kẻ chết rồi ở cuối chiếc giường một của bệnh viện, lòng bà quặn lại. Cũng là phận đàn bà mà bà không thể ngờ đàn bà thời nay lại táo tợn trơ cháo, chả còn biết đến nhân tâm, luật lệ là gì. Cũng phải là vì giữ cái danh cho con mà phải cắn răng chịu nhục suốt từ khi chị ấy về làm dâu nhà này. Mỗi lần chị ấy đẻ, con cái ốm đau quặt quẹo, bà lại được đưa lên tỉnh bốc cứt bốc đái, giặt rũ hầu hạ con dâu, nâng giấc ôm các cháu. Khi con dâu hết kiêng cữ, đi lại cứng cáp, các cháu chơi đùa khỏe mạnh, bà lại như thừa ra, vướng víu, như cái của nợ, như con hồi trong nhà. Chị ấy nói cạnh khóe, đá thúng đụng đia, nhưng chưa được con trai cho về, bà vẫn phải ở lại chịu đựng. Mỗi lần như thế, bà lại bó sẵn quần áo bằng cái dây ni lông xanh anh Hiếu cho từ ngày ở Sài Gòn ra, bỏ vào cái ba lô con cóc chuột khoét cũng của anh Hiếu cho. Sẵn sàng, thôi, mẹ xin các con cho mẹ về dưới quê. Chị ấy vui vẻ bảo, cái thể không ở lại được với cháu, bố nó xem thế nào để bà về khỏi khổ bà. Ấy là những lần sau này, còn ngày xưa, khi chị ấy cần đuổi bà, thì chị ấy chửi cháu bà mới được dăm bảy tháng là, tiền sư cái giống nhà mày ngu, tao có nợ nần gì mà định hành tao? Thời buổi này, miếng ăn của ai nó đổ ra được vệ đường mà tưởng cứ há mõm ra là đớp được, mà bắt con này hầu không thiếu bữa nào. Không những bà chỉ ngu, mà còn phải câm và điếc để đợi anh Hiếu về, xem đã cho phép bà được đi khỏi hay chưa. Sau này bà mới biết, không lần nào con trai bà làm trái ý vợ, nên hễ thấy chị khác ý là bà lấy sợi ly nông xanh, buộc quần áo là vừa. Cái số kiếp của bà nó phải như thế, là biết phàn nàn oán giận ai. Đến những cảnh tượng xảy ra gần đây, bà thấy đau đớn tủi nhục cho con bà quá. Bà chỉ muốn kêu thấu tận trời cao đất dày, xem làm sao lại có sự ngang trái trớ trêu. Lần đầu tiên bà biết được điều sỉ nhục với con bà mới cách đây 10 ngày. Gần trưa chị ấy về nằm với con để bà đi nấu ăn. Vừa đặt mình xuống, chị ấy đã ngủ mê mệt. Bà cắm nồi cơm điện, rồi xách cái túi cước xanh chị ấy vẫn mang theo để mua thức ăn. Mua thịt xong, bà lấy miếng ni lông trong túi ra bọc. Ba bốn cái túi con ở trong ấy rơi ra, khiến mọi người kêu rú lên vì kinh tởm. Bà ngơ ngác không biết cái gì định nhặt lên xem. Một bàn tay cầm tay bà, bảo những của nợ ấy là những túi tránh thai vừa dùng xong, và rằng lấy miếng ni lông to ở tay bà vứt vào đống rác. Người ta dồn hỏi bà cái túi cước trà xanh bà mượn của ai, nó vội vàng hay bất chấp, chứa tiện chỗ để phi tang, hay một sự chơi khăm đều cáng bẩn thỉu. Bà phải nói dối là bà vừa nhặt được nó ở giữa đường, định khi mua được miếng thịt con cá bìa đậu thì gói vào đấy, khỏi dây ra túi cước. Chồng ở xa, con cái ốm đau phải cấp cứu, sao chị ấy còn nỡ làm điều khuất tất. Ban ngày đầu tấp mà tối lo cho cháu ăn, cháu bệnh, lo giặt rũ cơm nước, đêm đến lại vò vó ôm cháu suốt năm canh. Đã bao lần bà khóc thầm thương thật phận con lận đận, đau phận mình bị phỉ báng. Ấy vậy mà đêm nào chị ấy cũng gọi điện thoại xuống huyện xem chồng có cầm lấy máy trả lời hay vì sao chậm trễ. Hỏi xem ngày ấy chồng đi những đâu, làm gì, họp hành với ai, và hỏi ngay những người ấy xem chồng có nói đúng không. Cứ làm như thằng chồng là kẻ trộm cắp, gian rào đang điếm, còn chị ấy là người chính chuyên, chỉ biết có yêu thương chồng. Thì ra người lành thì chỉ biết chí cốt làm ăn, và nghĩ ai cũng tu nhân tích đức, giữ đạo làm người như mình, nên ít ngờ vực kẻ khác. Còn kẻ đang điếm dấm dúi thì lúc nào cũng hốt hoảng ngờ vực. Gái đĩ già mồm là thế, mỗi lần thấy chị ấy nói vào cái máy cho chồng, bà chỉ muốn quát vào miệng cái máy rằng, vợ anh nó là con đĩ, ngày nào cũng đi ngủ với dai đấy. Công tác công tội gì cứ biền biệt suốt năm suốt tháng, để cho nó tha hồ ngược xuôi, không ai biết đấy là đâu. Nghĩ đi thì thế, nghĩ lại bà sợ có chuyện gì xảy ra, khổ thân hai đứa cháu, mà anh ấy sẽ ảnh hưởng. Vì thế cho nên bà cứ phải câm miệng lại, không dám hé răng nói lừa lời, để mọi chuyện khỏi vỡ lở. Có lẽ chị ấy biết cả hai mẹ con bà đều sợ vỡ lở, nên ngày càng ngang nhiên bày cái sự bẩn thỉu ấy ra trước mắt bà không cần che giấu. Rồi gặp bất cứ ai, bất kỳ lúc nào chị ấy cũng ủ rũ chán trường, đau khổ ốm yếu. Vì cái thằng chồng khốn kiếp nó hành, kêu ca giếc móc chồng trước mặt thằng đàn ông, có khác gì như bảo thằng kẻ trộm là buồng nhà tôi lúc nào cũng để ngỏ, muốn vào lúc nào thì vào, thích thì cứ việc, mạnh bạo mà đi vào nhá, tôi để sẵn mọi thứ ở đấy. Có lần con Huyền bảo bà, tại sao bố cháu lại sợ cái mụ đĩ thoá hợm mình ấy đến thế? Đầu óc thì rỗng tuếch, lúc nào cũng ra vẻ đăm chiêu trí thức, giữ mấy tờ báo, giam quyền tạp chí mà cũng khinh khỉnh coi thường tất cả mọi người. Để cho bảo ông ấy bỏ quách đi. Kìa cháu, mình là phận con gái, ai lại nói như thế? Từ nay bà không cho cháu được ăn nói với người bề trên như vậy đâu. Nó mà là bề trên của cháu à? Hơn mấy cái tuổi bọ, không sợ bà buồn, sức mấy cháu gọi bằng cô. Đợi đấy, nghỉ cho eo nhá. Huyền, không được nói nữa mà. Đột nhiên Hiếu bứt trước chăn dù ngồi dậy hỏi mẹ. Bà có thấy thằng nào tầm tuột với con Hiền ở đây không? Nào mẹ có thấy gì đâu. Hết giờ làm việc nó có về nhà ngay với cháu không? Vẫn. Bà để ý thấy nó có dấu hiệu gì của việc giai gái không? Anh bảo có chuyện gì ai người ta mang đến chỗ mẹ, còn những chỗ khác thì mẹ có đi đến đâu mà biết. Tại sao đêm nó không ở đây trông con để bà về nhà với con bé lớn? Thì trễ còn phải nghỉ lấy sức ngày sau công tác, mà mẹ cũng ít ngủ, trông cháu nó thuận hơn. Con này mất dạy lắm, không thể chịu được nữa. Theo mẹ có chuyện gì con cứ bình tĩnh thu xếp cho ổn thỏa, 50 tuổi đầu rồi, nếu số kiếp nó như thế, phải chịu thế, bới móc ra làm gì để người ngoài người ta cười cho. Nhưng mẹ có đảm bảo là nó không có chuyện gì không? Tuy nói thì thầm với mẹ, giọng anh vẫn rin rít qua hai hàm răng như nghiến lại. Người mẹ vẫn một mực không hề thấy gì, biết gì. Thực ra anh hỏi để mà hỏi, hỏi như để thoát vợi ra cái làn hơi cộm đầy trong lòng, như để có người chia sẻ nên anh rất cần được nghe trả lời như thế. Đã bao nhiêu lần anh chứng kiến hoặc nghe kể lại chuyện này chuyện khác, anh đã cố công làm cho đến tận cùng mọi nhẽ. Nhưng càng tìm ra nhiều chuyện, càng làm mầm mỹ lên thì anh càng mang tiếng, càng để người ta cười cợt đàm tiếu với nhau. chỉ anh sợ mất danh dự với nhân dân, mất uy tín với cấp trên. Cái chuyện riêng tư lặt vặt đáng gì mà mất hết. Cái khả năng đặc biệt nhạy bén của đàn bà chỉ ở chỗ cảm nhận trực tiếp những thay đổi tình cảm của người đàn ông. Hiền đã cảm nhận thấy chỗ yếu, cái vết lõm của anh để ti xoáy vào đó một cách ác độc, man dợ, buộc anh phải chấp nhận tất cả những mối quan hệ bừa bãi của cô. Càng ngày cô càng bất chấp, càng công khai hóa, để anh chỉ việc nhìn ngắm mà tự nuốt nỗi cay đắng nhục nhã vào lòng. Anh rất thèm có được cái giây phút bất cần, chả cần bất cứ một thứ gì để con người anh được thoát ra khỏi nỗi sợ, thèm muốn được sống như mọi con người bình thường khác. Khốn nỗi, anh đã nghiện tất cả những thứ kia rồi, làm sao mà cai được. Mặt khác, cái thói quen sống giấu giếm vụng trộm suốt 50 năm nay, bây giờ có cho anh được công khai, phơi bày tất cả mọi ý nghĩ và hành động, đố anh làm được. Mong mỏi đấy, thèm khát đấy, nhưng bỏ đi những thói quen, anh không tài nào chịu nổi, giống như con chim nhốt trong một cái lồng, chỉ tìm cách bay ra. Đến vài 30 năm sau, người ta mở lồng cho nó bay, nhưng thể nào nó cũng bay lại cái lồng cũ. Nếu cái lồng đó không còn, nó lại bơ vơ, lại phải loay hoay kiếm tìm cái lồng khác mà chui vào để tìm lại thói quen, tìm lại nỗi nhớ. Bà đất nhìn mặt con, mỗi lúc một đờ đẫn. Dại đi. Bà vội vàng ôm cháu đứng sát lại mếu máo, nói như van lại con trai. Bố nó nằm giường mà nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Con mà có chuyện gì thì làm sao mẹ sống được con ơi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 12 và cũng là tập cuối của tác phẩm Chuyện Nàng Cuội của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.